Đệ nhất danh sách, chương 1089, chân tình ý cắt. Góc truyện audio.com, trang sách, không quan tâm trung văn chú ngữ đến cùng ra vấn đề gì. Nhâm Tiểu Túc hiện tại lo lắng hơn ngược lại là mai qua có chuyện gì hay không. Chung quy mai qua là hắn thẩm thấu Vu sư tổ chức nhân vật mấu chốt. Thằng này nếu như bị không cẩn thận làm cho không có. Kia đại hưng Tây Bắc ba, không kế hoạch sợ là còn phải một lần nữa điều chỉnh. Hơn nữa mấu chốt là, mấy ngày nay thời gian tiếp xúc hạ xuống, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mai qua thằng này người cũng không tệ lắm. Hơn nữa bản thân lại mang theo vật biểu tượng thuộc tính. Rất thích hợp làm cho trở về đại hưng Tây Bắc. Cho nên, loại này ẩn núp chiến hữu sao có thể chết đâu này. Nhâm Tiểu Túc vội vã chạy về đi. Một bên chạy trả lại một bên làm lấy nói quần động tác. Như là vừa đi nhà cầu xong tựa như. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Lại thấy bên cạnh đống lửa biên lều vải đã biến mất không thấy. Mà mai qua cùng hai vị miên dương nhân thì toàn bộ hãm trong đất. Lộ liễu cái đầu xuất ra. Vẻ mặt lo lắng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Các ngươi đây là thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Đây cũng không phải giả bộ. Hắn là thật không rõ ràng chính mình lại làm ra tới cái gì vu thuật. Mai qua thấy hắn tới gần liền bỗng nhiên hô to. Chấm, chớ tới gần. Nhất định là phụ cận tới một vị vu sư tại ám toán chúng ta. Chính ngươi cẩn thận. Lúc nói lời này, Mai qua thủy chung đang quan sát Nhâm Tiểu Túc biểu tình. Muốn từ trên người Nhâm Tiểu Túc nhìn ra manh mối gì. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu lại quát. Người nào, dám đến ám toán Mai qua đại nhân. Mai qua hướng hắn quay đầu phương hướng nhìn lại. Kia hắc dạ âm ảnh trong. Rõ ràng có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh quay người dồn dập chạy đi. Nhâm Tiểu Túc muốn truy kích đi qua. Lại nghe Mai qua hô to. Chấm. Không nên, hắn là vu sư, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đợi một chút, ngươi trước giấu đi, cẩn thận hắn ám toán ngươi. Mai qua hô, này vu sư không biết là lai lịch ra sao. Thủ đoạn là thật có chút hèn hạ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế khóe miệng co giật một chút. Sau đó vội vàng chân tình ý cắt nói. Ta phải ẩn trốn các ngươi thế nào? Ta phải cầm các ngươi cứu ra mới được. Vạn nhất sau lưng của hắn ám toán ngươi. Nhâm Tiểu Túc gào thét. Không được, ta muốn trước cứu các ngươi. Mai qua nhất thời cảm động. Nhâm Tiểu Túc, có thể có ngươi đưa người hầu cận của ta. Là ta mai qua cả đời này lớn nhất may mắn. Cảm ơn ngươi. Đến từ mai qua cảm tạ tệ. Một, Lý Thành Quả cũng ở một bên nói. Ta về sau không còn tại sau lưng ngươi nói bậy. Lưu Đình cũng mặt lộ vẻ xấu hổ. Được rồi đừng nói trước những cái này. Vừa mới cái kia vu sư hẳn cũng không có rất mạnh. Cho nên nhìn thấy ta hắn bỏ chạy mở. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Sau đó từng cái một cầm mai qua ba người tất cả đều từ trong địa rút ra. Sau đó bốn người cũng không kịp thu dọn đồ đạc, liền điên cuồng hướng phía tây phương chạy thục mạng. Lúc này Mai Qua đã triệt để không hoài nghi nữa Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa trong nội tâm vẫn còn có một tia hối hận. Chính mình vì cái gì muốn hoài nghi một người tốt, mình cũng quá không phải thứ gì. Mai Qua một bên chạy trả lại một bên lẩm bẩm. Nhâm Tiểu Túc ngươi yên tâm. Từ nay về sau ta nhất định tận tâm tận lực dạy ngươi vu thuật. Ngươi không có tiền mua chân thị chi nhãn. Không quan hệ, đều ta tại đất phong thu vài năm thuế. Ta giúp ngươi mua, Lý Thành Quả cũng ở một bên nói. Ngươi bây giờ liền là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Lúc trước ta nói nếu như khai mở tảng đá có thể lái được xuất dư thừa chân thị chi nhãn liền đem tặng cho ngươi. Đó là ta thuận miệng hô thuyết. Thế nhưng giờ khắc này ta trịnh trọng hứa hẹn ngươi. Nếu có dư thừa chân thị chi nhãn không cho ngươi. Ta Lý Thành Quả đời này liền vô pháp thành công phóng thích vu thuật. Lưu Đình không kịp thở nói. Ta cũng vậy. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc có chút giờ khóc giờ cười. Như thế cho hắn làm cho có chút ngượng ngùng trả lại. Lý Thành quả này thiết ngu ngơ thấy Nhâm Tiểu Túc không tin. Liền vội mắt, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Tin tưởng, Nhâm Tiểu Túc thuận miệng đáp ứng nói. Lý Thành quả thấy Nhâm Tiểu Túc còn là qua loa thái độ liền vội. Ta trực tiếp cầm một khỏa tảng đá tiền cho ngươi. Chính ngươi đi mua. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút ngại ngùng nói. Người này nói có phần đột nhiên a, nhưng là không phải không đi. Ngay từ đầu, kỳ thật Mai Qua, Lý Thành Quả, Lưu Đình này ba người đều có điểm hoài nghi Nhâm Tiểu Túc. Chung quy bọn họ gặp chuyện không may thời điểm hết lần này tới lần khác Nhâm Tiểu Túc liền đi nhà cầu. Người nói có khéo hay không? Nhưng về sau kia bạch sắc mặt nạ xuất hiện về sau. Mọi người lập tức bỏ đi nghi ngờ. Đầu tiên Nhâm Tiểu Túc quả thật là trung thổ người. Chưa có tiếp xúc qua vu thuật. Tiếp theo là Nhâm Tiểu Túc cũng không có chân thị chi nhãn. Căn bản không thả ra được vu thuật. Hơn nữa, hung thủ đã xuất hiện a, chính là cái kia bạch sắc mặt nạ. Mà lúc này Nhâm Tiểu Túc đang tự hỏi một vấn đề. Chính mình vu thuật như thế nào cùng dài qua ánh mắt tựa như. Như là có tỏa định công năng đâu này. Hắn một bên chạy vừa nói. Vừa rồi các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì a? Nguyên bản đang ngủ cảm giác đâu. Chúng ta bỗng nhiên cảm giác lều vải đang tại hướng lòng đất sụp đổ. Lều vải xung quanh tất cả đều hóa thành cát chảy. Vùng sa mạc Mai Qua nói. Bất quá, này hãm địa thuật lập tức liền ngừng. Thời điểm này chúng ta nhanh chóng chui ra lều vải. Không đợi chúng ta chạy xa đâu. Tân hãm địa thuật lại bắt đầu. Hãm địa thuật sao? Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhớ kỹ. Nguyên lai chúc mừng phát tài chẳng khác nào hãm địa thuật. Quảng cáo. Cái này vu sư thủ đoạn cực kỳ ác độc. Hắn cầm chúng ta cứng rắn chôn sống hạ xuống lộ cái đầu. Cũng không biết đến cùng muốn làm gì vậy. Lý Thành quả phàn nàn nói. Tại sao có thể có như thế ác độc vu sư? Nhâm Tiểu Túc khóe mắt khẽ nhăn một cái. Loại này bị người mắng vẫn không thể cãi lại cảm giác vô cùng không tốt. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi Tiểu Mai. Này vu thuật trình độ như thế nào đây? Mai Qua lúc này cũng không được xoắn suýt Tiểu Mai xưng hô thế này. Chung quy Nhâm Tiểu Túc vừa mới cứu được tánh mạng của mình. Hiện tại trở mặt hiển lộ có chút không quá phúc hậu. Hắn nghĩ nói. Rất lợi hại. So với ta lợi hại. Lấy gì thấy? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hãm địa thuật mặc dù là một cái cùng hỏa cầu thuật đồng dạng sơ giai vu thuật. Có thể hắn thi pháp diện tích nếu so với hãm địa thuật lớn hơn vài lần. Vừa nhìn chính là tu tập hãm địa thuật nhiều năm. Tối thiểu so với ta địa chói chi thuật tu tập thời gian muốn trưởng, Mai Qua giải thích nói. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn lại có thể tại thời gian cực ngắn liên tục hai lần phóng thích hãm địa thuật. Bản thân đối với nguyên tố trưởng khống trên ta xa, Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe nồng nhiệt. Hắn thậm chí còn khiêm tốn một chút. Ta cảm giác cũng không có lợi hại như vậy, Mai Qua chân thành nói. Ngươi còn không phải vu sư, cho nên nhận thức không đến sự lợi hại của hắn chỗ. Vâng, có cơ hội ta nhiều nhận thức một chút. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Thời điểm này Mai Qua chợt phát hiện. Nhâm Tiểu Túc thằng này cho dù đối mặt nguy hiểm cũng mảy may cũng không khẩn trương. Hiện tại chạy thoát thân trên đường đúng là còn có thể cười ra tiếng. Đương nhiên. Đây tuyệt đối không phải là chuyện xấu, bởi vì điều này nói rõ chính mình tìm một cái gặp nguy không loạn hảo người hầu cận a, lúc trước mạo hiểm xuyên qua trạm gác ngoặt người. Quả nhiên là đáng đấy. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.